Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 391 chúng ta choáng váng. Gia Cát Phong cũng nói đúng vậy, Gia Cát Phong ta cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn hỗ trợ lực lượng mà ta muốn hỗ trợ thôi, về phần lợi ích, ta đã bao tuổi rồi chứ, cần lợi ích gì nữa. Nguyệt Thần khẽ nói bổn tôn cũng không cần lợi ích gì từ nữ hoàng Cửu Thiên cả hỗ trợ đế quốc Cửu Châu hoàn toàn là chuyện cá nhân của ta mà thôi. Tiêu gia cũng không muốn bất kỳ lợi ích nào từ nữ hoàng Cửu Thiên bệ hạ sự ủng hộ của nhà họ Tiêu đối với nữ hoàng Cửu Thiên hoàn toàn là vì sự ngưỡng mộ của chúng ta đối với bệ hạ. Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói. Rất tức giận ta phải giúp đế quốc Cửu Châu của ngươi. Ta còn không thể nhận bất kỳ lợi ích nào thật tức giận thực sự rất tức giận. Tuy nhiên Tiêu Chiến cũng rất biết ơn, nếu không có Diệp Thiên Dật và giấc mơ đó, thì tiêu gia của hắn có thể bị phá hủy, bởi vì anh cả và anh hai của hắn nổi loạn Tiêu Chiến có thể sẽ bị giết chết bây giờ thì khác rồi, hắn sẽ tìm cơ hội để giết hai người này ngay khi quay về để tránh đêm dài lắm mộng. Cái gì tiêu ra sao lại cũng không cần lợi ích cơ chứ? Tại sao những người này rốt cuộc là bị sao thế không cần lợi ích gì cả làm sao lại có thể chứ? Ai lại mang sinh tử của mình ra giúp đỡ người khác chỉ vì đam mê cơ chứ? Những người đó đều chết lặng. Thường Hy cũng hoàn toàn choáng váng. Không yêu cầu lợi ích gì tại sao họ lại không cần? Nguyên nhân? Đó là vì Diệp Thiên Dật. Còn gì nữa? Diệp Thiên Dật hài lòng gật đầu. Không sao, cũng coi như bọn họ hiểu chuyện. Tất cả các vị đều đã như vậy, bổn tôn làm sao có thể vì lợi ích được Tà Phi đứng lên cười nói. Tà Phi các hạ cũng không cần lợi ích sao? Có người khó hiểu hỏi. Tà Phi gật đầu. Tại sao chứ? Tà Phi cười nói tại sao a nếu ngươi nhất định phải nói tại sao? Vậy bổn tôn rất hâm mộ nữ hoàng Cửu Thiên, vậy thôi. Tất cả mọi người. Bọn họ mới được nghe cái quần què gì vậy. Vậy ta cũng nói một chút, Gia Cát Thanh Thiên gia nhập lục lượng của đế quốc Cửu Châu cũng không cần lợi ích gì. Gia Cát Thanh Thiên đi tới nói. Gia Cát Thanh Thiên này cũng không màng lợi ích sao. Gia Cát Thanh Thiên khét tiếng bùn xỉn keo kiệt. Lòng tham không đáy tại sao lại không màng lợi ích cho được cơ chứ? Mọi người hơi bối rối một lúc. Rõ ràng là quan hệ lợi ích, tại sao lại không cần lợi ích, không cần bất kỳ lợi ích nào trong cuộc chiến do chính người của mình gây ra, ước tính có bao nhiêu người chết tại sao chứ? Nhưng, nếu một hoặc hai người như vậy, thì cũng ổn, nhưng nhiều như vậy là không ổn rồi. Hay là vì... Họ biết một số bí mật mà người khác không biết, vì vậy họ không cần đòi hỏi lợi ích gì. Thường Hy thực sự choáng váng nàng ấy nghĩ mình không có cơ duyên này, đó là ai? Diệp Thiên Dật sao? Nàng liếc nhìn Diệp Thiên Dật. Ngay cả Diệp Thiên Dật cũng không thể nàng cũng không biết nữa. Và các thế lực khác đứng về phía đế quốc Cửu Châu đang suy nghĩ. Nguyệt Thần Tà Phi. Gia Cát Thanh Thiên và những người khác không muốn bất kỳ lợi ích nào có ý nghĩa gì trong đó không? Điều mấu chốt nhất là tiêu gia, người chắc chắn sẽ ủng hộ đế quốc Lôi Lăng, lại đang ủng hộ đế quốc Cửu Châu, thậm chí tiêu gia ủng hộ đế quốc Cửu Châu lại còn không vì lợi ích gì, tiêu gia này có biết được điều gì không? Phiêu Miêu Phong ta cũng gia nhập vào đế quốc Cửu Châu, và ta cũng không cần bất kỳ lợi ích nào. Theo lời của tông chủ Phiêu Miêu Phong, tất cả mọi người đều chấn động. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Bản thân tông chủ Phiêu Miêu Phong cũng sửng sốt, nàng cũng không biết, ngươi từng người một đều không muốn lợi ích gì, thậm chí cả tiêu gia cũng thế, ngươi đang giấu riêng chuyện gì sao? Có phải các ngươi đang biết chuyện gì đó không? Nàng cũng không biết, nàng không quan tâm, cũng không nghĩ nữa, tóm lại cứ lựa chọn theo Nguyệt Thần Cung và mấy người tiêu gia sẽ không sai được. Nam Ninh các ủng hộ đế quốc Cửu Châu, không cần bất cứ lợi ích gì. Tất cả mọi người. với tất cả các lực lượng ủng hộ đế quốc Cửu Châu đều không yêu cầu lợi ích gì cả, những lực lượng khác ủng hộ đế quốc Cửu Châu đang do dự và hoang mang. Quên đi quên nó đi. Nhiều lực lượng cũng không phải là cần những lợi ích này đến vậy, nhất định phải có chuyện gì đó, nhất định phải có nguyên nhân, hiện tại chuyện gì bọn họ cũng không biết, quan trọng nhất chính là Tiêu gia dường như đang sợ cái gì đó, tại sao Tiêu gia lại sợ chứ? Chẳng lẽ đế quốc Cửu Châu có một cỗ máy giết người lớn sao? Ngoài thứ biến thiên đạo cảnh thành rùa kia ra vẫn còn nhiều thứ mạnh hơn để giết người nữa hay sao? Bằng không tại sao thiếu gia nhà họ Tiêu lại quỳ xuống cầu xin Diệp Thiên Dật cơ chứ? Mơ, đúng vậy, dù sao tốt nhất là cứ chạy theo xu hướng sẽ không bao giờ lỗi thời. Vương gia của ta ủng hộ đế quốc Cửu Châu, không cần lợi ích. Thạch gia của ta ủng hộ đế quốc Cửu Châu, không cần lợi ích. Tất cả mọi người. Có 150 thế lực đến đây tham dự, các môn phái lớn nhỏ, 85 thế lực ủng hộ đế quốc Lôi Lăng, 65 còn lại ủng hộ đế quốc Cửu Châu. Kinh hãi nhất chính là 65 thế lực này mỗi người đều không cần lợi ích gì cả, họ giúp đỡ đế quốc Cửu Châu miễn phí. Thường Hy choáng váng rồi. Người của đế quốc Lôi Lăng cũng choáng váng luôn. Diệp Thiên Dật cũng choáng. Mẹ kiếp, đây có phải là hiệu ứng bươm bướm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn không? Ha ha ha, thật thú vị. Một đóng ngoặc tròn hiệu ứng bươm bướm hay còn được gọi là hiệu ứng cánh bướm, là một cụm từ để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Hiệu ứng này được nhà toán học Edward Norton Lorenz khám phá ra. Khi thực hiện mô phỏng các hiện tượng thời tiết, Lorenz nhận thấy rằng nếu ông làm tròn các dữ liệu đầu vào, dù sai số có bé thế nào đi nữa thì kết quả cuối cùng luôn khác với kết quả của dữ liệu không được làm tròn. Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả. Đóng ngoặc tròn. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 392, nhất định là phải có lý do gì đó. Đại đế Lôi Lăng hoàn toàn sững sờ. Tình hình gì thế này, trợ giúp miễn phí các ngươi đang làm từ thiện hay sao? Diệp Thiên Dật lúc này mới nhìn về phía đại đế Lôi Lăng, nói: đại đế Lôi Lăng bệ hạ, lúc trước ngài nói sẽ nhân đôi những gì mà đế quốc Cửu Châu đưa ra, cho nên bây giờ đế quốc Cửu Châu không cần bỏ ra tài nguyên gì, cái nhân đôi của ngài cũng bằng không, có nghĩa là ngươi cũng không mang lợi ích gì ra cho các thế lực hỗ trợ đế quốc Lôi Lăng của ngươi rồi. Nghe được lời nói của Diệp Thiên Dật, những người ủng hộ đế quốc Lôi Lăng đều nhìn về phía đại đế Lôi Lăng. Ha ha, không thể nào, bổn đế đây không xấu hổ như nữ hoàng Cửu Thiên nhờ người giúp đỡ mà cũng không cho ít lời gì cả. Ngụy Trường Sinh cười nói: ta e là đại đế Lôi Lăng đã hiểu lầm gì ở đây rồi, là chính ta tự nguyện làm mà không cần bất cứ lợi ích gì hết. Đúng vậy, ta cũng là tự nguyện, Tiêu Chiến nói. Chúng ta cũng là tự nguyện. Lôi Lăng đại đế, cảm ơn các vị rất nhiều, các vị sẽ là những người bạn tốt nhất của ta và đế quốc Cửu Châu trong tương lai. Sau đó, Thường Hy nhìn đại đế Lôi Lăng và nói: đại đế Lôi Lăng bệ hạ, ngươi hứa cho họ lợi ích, nhớ đừng lừa họ nhé. Đế quốc Cửu Châu ban đầu dự định sẽ tự nguyện tặng tất cả cho các đồng minh của mình và đế quốc Lôi Lăng đã nói là sẽ tặng gấp đôi, vì vậy về cơ bản là đế quốc Lôi Lăng và bất tử thiên đường sẽ phải dọn sạch luôn rồi đúng không? Diệp Thiên Dật gật đầu chấm phẩy, đúng vậy. Nhất định sẽ trống giống không còn gì cả, nếu như trống giống cả rồi thì chứng tỏ được điều gì? Chứng tỏ đại đế Lôi Lăng sẽ cho ít đi. Xem ra nếu đế quốc Cửu Châu của chúng ta đây không cho thứ gì, bọn họ nhất định không muốn trả giá cao như vậy, cho nên nhất định sẽ đưa ra rất ít, tuyệt đối không thể có nhiều như vừa hứa. Diệp Thiên Dật và Thường Hy kẻ sướng người họa, làm cho những người về phe đế quốc Lôi Lăng rất khó chịu. Ca múa nhạc chứ. Ban đầu ta quyết định trả giá tất cả chỉ để đối phó với đế quốc Cửu Châu của ngươi, bây giờ thì sao chứ? Đế quốc Cửu Châu của ngươi không phải trả bất cứ thứ gì, nhận được sự hỗ trợ miễn phí của hàng chục thế lực mà không tổn thất gì, còn đế quốc Lôi Lăng của ta phải trả những cái giá không tưởng để có được sự ủng hộ của họ. Định mệnh tức chết mất thôi. Vậy thì trách ai được đây cơ chứ? Trách ai đây? Chỉ có thể trách bản thân mình vì bọn họ không có một người giống như Diệp Thiên Dật. Có Diệp Thiên Dật trong đế quốc Cửu Châu, vốn dĩ chỉ có 10 thế lực ủng hộ đế quốc Cửu Châu, bây giờ có hơn 60 thế lực, Ngụy Trường Sinh, Gia Cát Phong, Tà Phi, Nguyệt Thần, và cả lực lượng cực kỳ quan trọng là Tiêu Gia nữa. Họ ủng hộ đế quốc Cửu Châu miễn phí vì Diệp Thiên Dật. Và hàng chục lực lượng khác ủng hộ đế quốc Cửu Châu bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về việc liệu họ có ủng hộ đế quốc Cửu Châu miễn phí vì cái gì. Đối với Tiêu gia cũng hỗ trợ miễn phí là vì sao, vậy thì mình cũng phải ủng hộ đế quốc Cửu Châu miễn phí. Họ nhất định là đã biết một số lý do gì đó mà những người khác không biết nên mới ủng hộ đế quốc Cửu Châu miễn phí, nhất định là phải có lý do gì đó. Ha ha, đương nhiên, đây là đương nhiên, đế quốc Lôi Lăng của ta đã hứa rồi, như vậy tất nhiên sẽ không thiếu. Đại đế Lôi Lăng vội vàng nói. Thực ra, ta nghĩ thiên gia của ta nên ủng hộ đế quốc Cửu Châu. Gia chủ của thiên gia rời khỏi đế quốc Lôi Lăng, hướng về phía đế quốc Cửu Châu, đồng thời nói hơn nữa, thiên gia của ta ủng hộ đế quốc Cửu Châu, không đòi hỏi bất cứ lợi ích gì. Tất cả mọi người. Đại đế Lôi Lăng. Tại sao? Cứ có cảm thấy có âm mưu gì đó trong chuyện này, càng ngày càng thấy có chỗ nào đó không đúng. Hơn 60 thế lực và Tiêu gia, những người đáng lẽ phải ủng hộ đế quốc Lôi Lăng của hắn lại chuyển sang ủng hộ đế quốc Cửu Châu. Họ cũng rất sợ đế quốc Cửu Châu, càng nghĩ càng sợ hãi. Hắn cảm thấy rằng mặc dù nó có thể có lợi, nhưng hắn cảm thấy không ổn. Chỉ cảm thấy rằng thà ủng hộ đế quốc Cửu Châu không cần lợi ích gì còn hơn là ủng hộ đế quốc Lôi Lăng, tự nhiên cảm thấy sợ hãi mà không hiểu vì sao. Chào mừng. Thường Hy khẽ nói. Nàng cũng rất sốc, nàng cũng không biết lý do là gì, nàng ấy chỉ có thể nghĩ lý do là Diệp Thiên Dật, vì Diệp Thiên Dật là người được thiên đình sao, còn những thẻ thần chú đặc biệt kia thì sao? Có thể, nhưng không chắc. Mặc dù gây chấn động rất lớn và khiến họ ghen tị, nhưng hoàn toàn không có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Bây giờ, gió lại đổi chiều một lần nữa, một số thế lực vốn đã ủng hộ đế quốc Lôi Lăng lại càng thêm rối loạn. E hèm. Thật ra thì Trường Sinh Đường vẫn luôn chủ trương hòa bình. Mọi người chỉ cần nghe cái tên Trường Sinh Đường của chúng ta sẽ biết ngay tôn chỉ hoạt động đế quốc Cửu Châu chắc là một đế quốc hòa bình hơn, cho nên sau một hồi do dự, ta thấy vẫn là nên chọn đế quốc Cửu Châu đi, hơn nữa ta cũng không cần lợi ích gì. Một vị trưởng lão ho khan một tiếng, sau đó từ phía đế quốc Lôi Lăng đi về hướng đế quốc Cửu Châu. Tất cả mọi người. Đại đế Lôi Lăng. Tam Thiên Cung của ta cũng ủng hộ đế quốc Cửu Châu. Trương gia của ta cũng ủng hộ đế quốc Cửu Châu. Trong một thời gian ngắn, hơn 20 thế lực đã đổi ý sang ủng hộ đế quốc Cửu Châu, và họ cũng đều không cần nhận lại lợi ích gì. Vì cái gì mà họ lại không cần chứ? Họ thậm chí không biết rằng vì sao bọn họ lại không cần lợi ích luôn, và hàng chục thế lực đứng về phía đế quốc Cửu Châu mà không cần bất kỳ lợi ích gì. Cảm thấy thật kỳ lạ và sợ hãi, vì vậy tốt hơn là nên tham gia cùng họ, giống như họ. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 393 một lần nói lời tốt đẹp. Những người ủng hộ đế quốc Cửu Châu cũng biểu thị rằng chúng ta cũng không biết vì sao chúng ta lại không cần lợi ích gì, nếu muốn hỏi, chúng ta nên hỏi Tà Phi, Gia Cát Thanh Thiên, Ngụy Trường Sinh, bao gồm cả Tiêu gia nữa, họ đang dẫn đầu, cho nên những người kia mới cất bước sợ hãi theo sau. Sắc mặt của Đại đế Lôi Lăng đen lại. Ca múa nhạc chứ? Tức chết hắn rồi. các vị, các ngươi thật sự nguyện ý trả giá bằng sự nguy hiểm tính mạng, thậm chí hủy hoại cả gia tộc, tính mạng của môn phái cũng bỏ qua, không muốn bất kỳ lợi ích gì, mà giúp đỡ đế quốc Cửu Châu miễn phí hay sao? Các ngươi thật sự không cần cân nhắc sao gia nhập vào lực lượng đối lập với đế quốc Lôi Lăng của ta đối với các ngươi có ích lợi gì không cơ chứ? Đại đế Lôi Lăng không cam lòng cho nên cất tiếng hỏi. Chúng ta đều xuất phát từ nguyện ý, mà đã nguyện ý thì có gì đâu mà không cam lòng đúng không các vị? Ngụy Trường Sinh nói. Đúng vậy, chúng ta đều là tự nguyện, làm sao có thể không cam lòng chứ? Tà Phi các hạ, Nguyệt Thần các hạ, Trường Sinh tôn giả, vơ. Là chuẩn mực trong võ lâm, bọn họ đều có thể hỗ trợ miễn phí, tại sao ta lại không cam lòng cơ chứ? Ta thật sự mong muốn đại lục này hòa bình, ta không muốn đại lục lâm vào chiến tranh nữa, bởi vì nếu chiến tranh nổ ra thì vô số người thường sẽ phải chịu khó khăn, và vô số sinh mạng sẽ phải chết oan ức trong chiến tranh. Đúng vậy, ta cam tâm tình nguyện ủng hộ miễn phí cho đế quốc Cửu Châu không phải vì lợi ích gì, mà là vì đại lục. Từng người một nói ra những lời hay, toàn những lời tốt đẹp. Thường Hy hành lễ nói một tiếng Thường Hy xin cảm tạ lòng tốt của mọi người, Thường Hy sẽ ghi nhớ trong lòng, tất nhiên Thường Hy sẽ không thể để các vị giúp ta một cách vô ích, lợi ích nhất định sẽ là những gì mà Thường Hy có thể làm hài lòng mọi người. Lúc này Diệp Thiên Dật mới lên tiếng nữ hoàng bệ hạ, lời ngài nói sai rồi, mọi người đều là người lớn. Mọi người đều đã không cần lợi ích gì của nữ hoàng bệ hạ cả, sở dĩ họ ủng hộ đế quốc Cửu Châu là mọi người đều là đồng loại và mọi người đều tự nguyện. Các tiền bối đã giúp đỡ đế quốc Cửu Châu miễn phí chỉ đơn giản là vì bảo vệ hòa bình của nhân loại, bệ hạ nhất định muốn báo đáp họ, đây chẳng phải là không tôn trọng các vị tiền bối sao? Thường Hy, tất cả mọi người, Diệp Thiên Dật thật không biết xấu hổ. Khụ, cậu Diệp nói đúng, nữ hoàng bệ hạ, ta thật sự không cần lợi ích gì đâu, thực sự là tự nguyện, nếu ngài nhất định muốn cho chúng ta lợi ích, vậy ta thật sự sẽ rất khó xử đấy. Đúng vậy, ta cam đoan chúng ta giúp đỡ đế quốc Cửu Châu bởi vì ta có cùng chí hướng với nữ hoàng Cửu Thiên, cùng chí hướng với Tà Phi và những người khác, cùng chí hướng với cậu Diệp đây hoàn toàn tự nguyện. Đám người đó lần lượt nói ra những câu rất có đạo lý. Trong lòng mặc dù rất muốn lợi ích, nhưng không hiểu sao lại cứ nặng nặc từ chối. Tà Phi, Tiêu gia bọn họ không cần lợi ích chắc chắn là phải có lý do, vậy thì ta chắc chắn cũng không thể yêu cầu lợi ích được. Đại đế Lôi Lăng cũng ngớ người ra không thể hiểu nổi. Những người bên phía ta đang hết sức cố gắng để có được lợi ích càng nhiều càng tốt. Mà những người bên phía ngươi, nữ hoàng Cửu Thiên cho ngươi lợi ích, từng người lại cứ giãy đành đạch lên như đỉa phải vôi, cái định mệnh gì đang xảy ra thế? Ha ha ha! Vậy hẹn gặp lại trên chiến trường. Đại đế Lôi Lăng cười chế nhạo. Vậy thì gặp nhau trên chiến trường đi, ta cũng đã nhiều năm không động thủ rồi. Ngụy Trường Sinh cười nói. Hy vọng tới ngày đó có thể gặp lại nhau. Mọi người vẫn có thể ở đây. Đại đế Lôi Lăng buông những lời độc ác rồi nói tiếp, nhưng xin mọi người hãy nhớ rằng đây là mối ân oán giữa đế quốc Lôi Lăng và đế quốc Cửu Châu. Cuộc gặp gỡ của ta với Tà Phi, Nguyệt Thần và những người khác không có nghĩa là chúng ta là địch, tạm thời chỉ là ở chiến tuyến khác nhau mà thôi. Đấy là đương nhiên rồi, tạm thời chỉ là khác chiến tuyến mà thôi, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ thương xót trên chiến trường đâu. Tiêu Chiến nói rất bất lực. Vậy hẹn gặp lại trên chiến trường. Cậu Diệp, hẹn gặp lại trên chiến trường. Lôi Phong nhìn chằm Diệp Thiên Dật rồi hung ác nói. Hẹn gặp lại trên chiến trường. Nhậm Hiên và Tần Hoài Sinh nắm chặt nắm đấm. Họ phải tham gia Diệp Thiên Dật cũng phải bị giết, hắn phải chết. Hẹn gặp lại trên chiến trường, đến lúc đó sẽ trình diễn một tiết mục giấm rùa đen cho đế quốc Lôi Lăng các ngươi. Diệp Thiên Dật cười nói. Xì. Nghe những gì Diệp Thiên Dật nói, một số cô gái không thể nhịn được cười. Diệp Thiên Dật thật là hư. Nhưng nếu hắn có thể lấy ra nhiều lá bùa chú kia, hắn nhất định có thể khiến đối phương sợ chết khiếp. Đúng vậy, đây quả thực là thứ mà đại đế Lôi Lăng rất sợ. Anh Thiên Giật thực sự hư hơn rất nhiều so với trước đây. Phong Nhã nhìn Diệp Thiên Giật và cười khúc khích. Diệp Thiên Giật trước đây thật sự rất tốt và lương thiện, nhưng bây giờ đã hư đến mức làm nàng không tin nổi hắn là Diệp Thiên Giật. Nhưng nó có vẻ khá tốt. Ở trái đất, nếu Diệp Thiên Giật ngươi hư được bằng một chút của bây giờ thì đã sớm có người yêu rồi, cũng không đến mức cả hai cùng bị rơi xuống vực mà không ai mở miệng tỏ tình cả. Sau đó Diệp Thiên Giật lấy bút viết tên Lôi Chi Hoán lên tử thần thiếp. Đại đế Lôi Lăng này còn không đáng ghét bằng cái tên Lôi Chi Hoán kia nữa. Kỳ thực ai cũng buông ra lời nói tàn nhẫn, nhưng có thể đánh nhau thật hay không cũng không nói chắc được. Muốn chiến tranh thì đế quốc Lôi Lăng cần phải động thủ trước, nhưng họ phải có đủ tự tin thì mới dám động thủ. Bây giờ ngươi đã đủ tự tin chưa? Ai cũng không nói chắc chắn được điều gì. Cho nên Diệp Thiên Giật vẫn không giết đại đế Lôi Lăng, hắn thậm chí có thể không phải là người có quyền lực thực sự của đế quốc Lôi Lăng. Nhưng tử thần thiếp này chỉ cần viết tên của ai lên thì người đó sẽ biến mất, tên Lôi Chi Hoán kia. Ha ha ha! Đi thôi! Đại đế Lôi Lăng khịt mũi, đứng dậy định rời đi. Cậu Diệp, ta hy vọng người mà ngươi chọn ngày hôm nay có thể sống thật lâu. Lôi Chi Hoán nhìn chằm chằm Diệp Thiên Giật rồi lạnh lùng nói. Diệp Thiên Giật cười nói không biết có sống lâu hay không, nhưng ta biết ngươi sẽ không sống được lâu đâu. Ha ha ha, sống lâu hay không là do ngươi nói hay sao? Lôi Chi Hoán chế nhạo. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 394 hắn đang tỏa sáng. Diệp Thiên Giật đừng có đùa giỡn, ngươi chỉ là một tên pháp tắc cảnh, ta muốn xem ngươi có thể sống được đến khi nào. Lôi Phong tức giận chỉ vào Diệp Thiên Giật. Đại hội quần hùng kết thúc, ai hỗ trợ ai đã rõ ràng nên không cần thể hiện sự thân thiện giữa đế quốc Lôi Lăng và đế quốc Cửu Châu nữa. Tất nhiên, lực lượng bên thứ ba đã tham gia chắc chắn sẽ không thể hiện điều đó. Này, thật đấy. Ta khuyên chân thành, đừng quên ta là học y thuật đấy, Gia Cát Thanh Thiên tiền bối, ngươi xem Lôi Chi Hoán của đế quốc Lôi Lăng kia có phải là sắp chết rồi không? Diệp Thiên Giật cười hỏi Gia Cát Thanh Thiên. Gia Cát Thanh Thiên nhấp một ngụm rượu rồi liếc mắt nhìn hắn một cái. U, V, Quy, Quy, mơ thật sự sống không lâu nữa đâu. Hắn rất hợp tác với Diệp Thiên Giật cho nên thản nhiên nói. Diệp Thiên Giật lắc đầu e rằng, không thể ra khỏi Thiên Chi Đảo trong ngày hôm nay được đâu, ấm đương có vết đen, dương thọ sắp tận, mệnh của ngươi sắp kết thúc rồi. Ngươi toàn bộ là đang xảo trá. Lôi Chi Hoán chỉ vào Diệp Thiên Giật mắng. Trong khoảnh khắc tiếp theo đồng tử của hắn co rút dữ rồi, sau đó thân hình hướng về phía Diệp Thiên Giật thẳng tắp ngã xuống. Chà chà! Lôi Phong kinh hãi, nhanh chóng đỡ lấy thân thể Lôi Chi Hoán. Mọi người đều chết lặng. Chuyện này là như thế nào? Chết? Chết rồi sao? Họ thăm dò một hồi, hắn cứ thế mà chết rồi sao? Đế quốc Cửu Châu là có ý gì, các ngươi muốn bắt đầu chiến tranh ở đây sao? Đại đế Lôi Lăng trừng mắt nhìn Thường Hỷ. Thường Hy cũng sững sờ, mọi người đều sững sờ, có chuyện gì vậy? Đột nhiên một tiên đạo cảnh chết toi. Lúc này Diệp Thiên Giật nói, ta nói này, đại đế Lôi Lăng không nên ngậm máu phun người thế chứ, vừa nãy cả ta và Gia Cát Thanh Thiên tiền bối đều nói rằng hắn không còn sống lâu được nữa, đó là do chúng ta đã học y thuật cho nên mới nhìn thấy được các triệu chứng trên cơ thể hắn. Các ngươi là có ý gì đây? Có ai thấy ta ra tay không? Có ai cảm thấy một dấu hiệu nào của linh lực hay không? Độc nhất định là độc tra ra cho bổn đế, nếu điều tra ra là các ngươi làm, bổn đế muốn các ngươi đền mạng. Đại đế Lôi Lăng vô cùng bất bình, bây giờ người của hắn đã chết dưới sự đe dọa của Diệp Thiên Giật, không phải là do hắn ra tay hay sao? Diệp Thiên Giật khẽ tặc lưỡi. Ê, tiểu lưu manh, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, sao hắn lại chết rồi? Gia Cát Thanh Thiên cũng nhỏ giọng hỏi Diệp Thiên Dật. Lão lưu manh, ngươi cũng nói là hắn không sống được lâu nữa còn gì. Đó là ta phối hợp diễn xuất với ngươi thôi. Ngươi không nói là phối hợp diễn xuất, như vậy không có người nào biết ngươi cùng ta hợp tác, như vậy đây chính là vận mệnh của hắn rồi. Diệp Thiên Dật cười toe toét. Gia Cát Thanh Thiên, thằng nhóc này thật là đáng sợ. Đế quốc Lôi Lăng không thể tìm ra nguyên nhân của cái chết. Không có chất độc, không có ngoại thương, không có nội thương, không chảy máu. Giống như một người sắp chết. Này, ngươi đã tìm ra nguyên nhân cái chết chưa? Diệp Thiên Dật hỏi. Ngươi đã làm loại độc dược gì vậy? Gia Cát Thanh Thiên bước ra ngoài nói độc ư, e rằng đại đế Lôi Lăng đã hiểu lầm hắn rồi. Là do hắn cạn kiệt sinh khí kiệt rồi mà chết, ngươi không phát hiện đây là nguyên nhân của cái chết sao? Kẹp kẹp kẹp. Hắn nghiến răng run lên vì tức giận. Đi thôi, hẹn gặp trên chiến trường. Đại đế Lôi Lăng phất tay áo tức giận bỏ đi. Mọi người đều biết rằng Diệp Thiên Dật chắc chắn đã làm điều đó, nhưng không có bằng chứng. Diệp Thiên Dật này quả là rất khủng khiếp. Thường Hy, Tà Phi và những người khác một lần nữa nhìn Diệp Thiên Dật với ánh mắt khó tin. Hắn đang tỏa sáng. Sau khi đại hội quần hùng kết thúc, Thường Hy đang cùng với mấy bên khác ký tên lên hiệp nghị hợp tác. Anh Thiên Dật đâu rồi? Phong Nhã quay đầu nhìn thoáng qua một lượt không thấy bóng dáng Diệp Thiên Dật đâu, không khỏi có chút nóng lòng. Sao vậy? Tà Phi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Đỗ Nhi mình thì không khỏi nghi hoặc hỏi một câu. Phong Nhã liên tục lắc đầu. Không. Không có gì à, hơn. Chẳng giống ngươi chút nào. Tà Phi khẽ cười. Phong Nhã hơi cắn môi. Sư tôn có thấy anh Diệp đi đâu không à, hơn. Vừa rồi có rất nhiều cô gái vây quanh Diệp Thiên Dật. Sau đó không hiểu sao lại không thấy hắn nữa. Mấy cô gái đó cũng đang đi tìm hắn. Ồ, sao ngươi lại có hứng thú với hắn đến vậy? Khóe miệng dưới lớp khăn che mặt của Tà Phi hơi cong lên. Phong Nhã đáp, Đỗ Nhi tìm hắn có chút chuyện à, hơn. Trung Quy cũng sẽ xuất hiện thôi. Diệp Thiên Dật đi đâu được chứ? Bà mẹ nó. Phiền chết hắn rồi. Như thế nào mà mấy người thánh nữ tông môn thiên kim gia tộc này ai ai cũng đều là hoa si vậy, ai mà chịu được cái này chứ? Cũng hết cách, Diệp Thiên Dật vốn luôn tỏ ra yếu kém, hôm nay lại đánh bại từng người một, trong mắt đám con gái kia hắn quả thật là đẹp trai quá mức. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Tử Yên Nhiên, Liễu Khuyên Ngữ cũng bị Diệp Thiên Dật thu phục, đến cả Tịch Thiên Vũ cũng. Diệp Thiên Dật này cũng quá khoa trương rồi. Vốn dĩ nàng đâu có muốn gả cho Tiêu Dịch, chẳng qua là vì để báo đáp ân tình của Thường Hy nên mới đồng ý thôi. Nàng thật ra không thích một chút nào, nếu đối với Tiêu Dịch là luôn khó chịu, thì sau này lúc đồng ý gả cho Diệp Thiên Dật, sự khó chịu dành cho Diệp Thiên Dật lại nhỏ hơn rất nhiều, ước chừng cũng chỉ bằng nửa trước kia. Hơn nữa sau khi thấy Diệp Thiên Dật đánh bại từng người, trong mắt nàng mà nói Diệp Thiên Dật chính là người thiên định cho mình, sự chống đối đã mất hết sạch. Vậy cũng không cần nhắc đến những người con gái khác ở cạnh hắn nữa. Phong Nhã đã nói mà, rõ ràng người nàng thích là anh Thiên Dật, sao bây giờ lại có người khác khiến nàng động lòng như vậy, chẳng lẽ nàng đã thay lòng đổi dạ sao? Nàng thật sự không dám tin. Thì ra bọn họ là cùng một người, trách không được nàng lại cảm thấy như vậy. Giờ phút này Diệp Thiên Dật tất nhiên là đang chạy trốn, chỉ là chạy không có xa lắm mà thôi, hắn đang ở tẩm cung của Thường Hy, đứng cùng một chỗ với Hoàng Nguyệt. Rốt cuộc ngươi là ai? Hoàng Nguyệt nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 395 kỳ biến ngẫu nhiên bất biến. Bà mẹ quần áo đều bị đám con gái điên kia làm cho xộc xệch hết cả lên rồi, người không biết còn tưởng hắn vừa lăn giường với phụ nữ xong đấy. Nghe thấy câu nghi vấn của Hoàng Nguyệt, Diệp Thiên giật ngẩng đầu nhìn về phía nàng, sau đó cười đứng lên, vươn tay về phía vòng ba của nàng. Hoàng Nguyệt đột nhiên nhíu mày lại, sau đó nhích một bước sang bên cạnh. Ta nói này Nguyệt thần đại nhân, chúng ta quen thân như thế, vậy mà chạm nhẹ một cách cũng không được sao? Diệp Thiên giật cười hỏi. Hoàng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Thật muốn giết chết hắn, làm càn quá mức làm càn. Nếu như ngươi còn dám động tay động chân nữa, bản tôn sẽ tức giận thực sự. Hoàng Nguyệt lạnh lùng nói, dáng vẻ lạnh như băng cộng thêm khí chất vô cùng cao quý của nàng khiến Diệp Thiên giật âm thầm líu lưỡi. Thần sắc quá lạnh lùng, đây chính là Nguyệt thần. Nhưng mà, khi có được rồi, hắc hắc. Được rồi, được rồi. Diệp Thiên giật nhún vai. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của bản tôn, rốt cuộc ngươi là ai? Hoàng Nguyệt hỏi. Diệp Thiên giật này thật sự quá thần bí. Cứu nàng sống lại có thể biến cường giả thiên đạo cảnh thành một con rùa, đọc một bài thơ liền đưa tới thiên địa dị tượng. Nếu như nói ba chuyện này ai có thể làm được, chỉ sợ tất cả mọi người đều nói đó là thần. Chẳng lẽ Diệp Thiên giật là thần? Không thể nào. Hoặc còn một khả năng vô cùng nhỏ khác nữa, hắn chính là thần minh chuyển thế. Thế nhưng cứ coi như là chuyển thế. Chẳng lẽ đã thức tỉnh? Ta chính là Diệp Thiên giật mà. Những năng lực kia của ngươi từ đâu mà tới? Hoàng Nguyệt thật sự nghĩ đến nát ấp rồi. Người khác không cảm thấy khiếp sợ cũng không hề bằng nàng được, bởi vì bọn họ không biết được rằng nàng là do Diệp Thiên giật cứu sống lại lần nữa. Trong mắt người khác nàng sống lại chẳng qua chỉ là do trước kia nàng chưa từng chết đi. Làm sao mà ta biết được chứ, ta chỉ là một cô nhi mà, từ nhỏ đã được Diệp gia nuôi dưỡng, chỉ là chị của ta, nhìn giống ngươi y như đúc vậy. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, vì cái quái gì mà ngươi lại giống chị ta đến vậy? Diệp Thiên giật hỏi. Hoàng Nguyệt thấy Diệp Thiên giật nhắc đến Diệp Tiên Nhi, đột nhiên ý thức được cái gì đó. Diệp Thiên giật này vậy mà lại làm chuyện ấy với nàng, còn có cả Hoàng Nguyệt nàng cũng. Đây là cái chủ ý xấu xa gì vậy chứ? Bản tôn đã nói rồi, bây giờ ngươi còn không thể biết. Cũng không nên biết, đợi đến sau này khi ngươi đủ cường đại rồi nói sau, nhưng trước tiên ngươi phải sống được đến lúc ấy đã. Hôm nay ngươi quả thật rất kinh diễm, nhưng qua ngày hôm nay chuyện của ngươi người đời không biết được, chỉ có một vài gia tộc đặc thù cùng những thế lực trong đại hội biết được, nhưng ngươi cũng sẽ trở thành đích ngắm của tất cả mọi người. Người không có được ngươi chắc chắn sẽ muốn hủy diệt ngươi, bởi vì ngươi là sự uy hiếp quá lớn. Hoàng Nguyệt dừng một chút rồi nhìn Diệp Thiên giật mới tiếp tục nói, nếu như là người khác, ta sẽ cảm thấy hắn là kẻ không có đầu óc, nhưng nếu là ngươi mà nói ta cũng không biết là ngươi là kẻ ngu hay nắm chắc phần sống sót trong tay mới dám huyên hoang như vậy nữa. Đến cả Nguyệt thần ta cũng đã sờ qua rồi, sống tiếp có gì mà khó chứ? Diệp Thiên giật nhích mép nói. Hoàng Nguyệt. Nàng hít một hơi thật sâu. Ngươi đọc một câu thơ cho ta nghe thử đi. Diệp Thiên giật. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất xin kết thành nghĩa phu thê. Ầm ầm. Thiên địa dị tượng lại xuất hiện. Thường hy. Mẹ nó. Đây là cái nguyên lý gì chứ? Làm sao làm được vậy? Diệp Thiên giật cười nói, nếu ta đã có thể biến một cường giả thiên đạo cảnh thành rùa thì ngươi cảm thấy ta có thể tùy tiện dùng phù triện để khiến trời đất đang yên à xuất hiện dị tượng hay không? Hoàng Nguyệt. Ra là vậy. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách làm gì có ai đọc một câu thơ dẫn tới thiên địa dị tượng chứ, thì ra là do dùng phù triện hắn có thể biến thiên đạo cảnh thành rùa. Vậy thì phù triệt dẫn ra dị tượng cũng không có gì là khó. Diệp Thiên giật cũng hết cách, lỡ như sau này không có hệ thống, đọc thơ không ra được gì tưởng nữa thì phải làm sao, vẫn là nói cho nàng như vậy đi, cũng xem như đem chuyện này nói với người mình tín nhiệm. Kỳ thực cũng không khác biệt lắm với việc dùng phù triện là mấy, hệ thống mà, cũng coi như một loại phù triện còn gì nữa. Lực lượng của phù triện này cũng ngươi thật không cách nào tưởng tượng được, so với sức mạnh cường đại mà bản tôn biết còn muốn mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể biến thiên đạo cảnh thành rùa, rốt cuộc là ngươi học được từ đâu vậy? Diệp Thiên giật cong môi, nhìn Hoàng Nguyệt nói mỹ nữ, ngươi có biết một câu này không? Hả? Khi một người con gái cảm thấy hiếu kỳ về một người con trai là bắt đầu rơi vào lưới tình của người đó, không phải ngươi thật sự thích ta rồi đấy chứ? Diệp Thiên giật cười tà mị. Hoàng Nguyệt, đồ dở hơi cám lợn. Nàng lẳng lặng nói một câu rồi bỏ đi. Diệp Thiên giật, mẹ nó mắng ta à? Đường đường một Nguyệt thần cao quý đến không ai địch nổi lại đi chửi người khác. Định mệnh, tiểu lưu manh, có người tìm ngươi. Gia Cát Thanh Thiên đi tới trước mặt Diệp Thiên giật hô một tiếng. Diệp Thiên giật bị dọa giật nảy mình. Ai vậy? Thánh nữ của Tà Tông, dơ quy quy u, mơ e, cũng không biết mấy cô nương xinh đẹp kia sao lại cứ bám dính ngươi tới vậy, đến lúc đó cũng phải giới thiệu cho ta vài người đấy. Gia Cát Thanh Thiên lại hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Diệp Thiên giật lắc đầu. Thánh nữ Tà Tông chính là cô gái bên cạnh Tà Phi sao? Hình như trước kia trong di chỉ cũng có một cô gái lợi hại như vậy. Diệp Thiên giật cũng giật mình, nàng vậy mà lại là thành nữ Tà Tông. Nàng tìm mình làm gì, ôn chuyện cũ sao? Sau đó Diệp Thiên giật cũng đi tới, Phong Nhã đã đợi bên trong. Om! Ngươi là một trong những cô gái ở trong di chỉ lần trước đúng không, có chuyện gì sao? Hoàng Thiên Diệp nghi hoặc hỏi. Phong Nhã quay người nhìn về phía Diệp Thiên Giật, khóe miệng hơi cong lên. Kỳ biến ngẫu nhiên bất biến, câu tiếp theo là gì? Diệp Thiên Giật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 396. Anh Thiên Giật hư quá. Diệp Thiên Giật nhìn vào thân hình của Phong Nhã đang khẽ run lên trước mặt. Trái đất với nơi này rất giống nhau, điện thoại, máy tính cũng như các nền văn minh đều không khác nhau, ngữ văn hay toán học đều như vậy, thậm chí là tiếng Anh. Điều này cũng chứng tỏ rằng một vài đế quốc trên đại lục này có thể có văn minh giống như nước mơ của trái đất, nhưng những điều này không quan trọng. Ở nhiều công trình văn hóa, nơi này giống với trái đất. Ví dụ như định lý Pitago, ở đây cũng có người phát hiện ra, đề xuất ra ý nghĩa giống hệt, chỉ là cách gọi khác với ở trái đất. Và cô gái trước mặt đang nói gì vậy, nàng đang ra hiệu với mình. Kỳ biến ngẫu nhiên bất biến, ký hiệu nhìn góc vuông, đây là một trong những câu nói hợp lý nhất trong nền toán học trên trái đất dành cho học sinh. Ở đây, phương pháp này cũng được đưa ra. Nhưng không được phát biểu như vậy, tương tự ở đây cũng có thơ, nhưng thơ của trái đất là của trái đất, dù có trùng hợp thế nào thì hai thế giới cũng không thể trùng hợp xuất hiện bài thơ giống nhau đến từng câu từng chữ được. Và bây giờ cô gái ở trước mặt lại nói ra một câu nói mà lẽ ra chỉ có trên trái đất. Diệp Thiên Giật có thể học không giỏi, nhưng vì Phong Nhã, hắn đã học ngâm thơ, học chơi rất nhiều loại nhạc cụ. Và đương nhiên hắn cũng học cả toán. Câu nói này, hắn cũng biết. Nhưng những điều này bây giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, nàng nói vế câu đầu tiên rồi để mình đối vế sau. Tại sao lại phải nói vế câu đầu tiên? Bởi vì thơ mà Diệp Tiên Giật mới làm là thơ của trái đất. Ký hiệu xem góc vuông. Giọng nói của Diệp Tiên Giật như run lên, nhìn Phong Nhã đang đeo khăn che mặt đứng trước mặt mình. Lúc đó, hai mắt của Phong Nhã bỗng đỏ hoe. Anh Thiên Giật. Phong Nhã gọi lên một tiếng rồi lao vào lòng Diệp Thiên Giật. Phong Nhã. Diệp Thiên Giật dùng sức ôm chặt lấy nàng, đôi mắt của hắn bỗng đỏ hoe. Khi nghe Diệp Thiên Giật gọi cái tên này, Phong Nhã cũng thực sự xác định hắn chính là Diệp Thiên Giật, chứ không phải một ai đó khác từ trái đất xuyên tới đây. Cảm giác kích động trong lòng lúc này thật sự không thể nói thành lời. Hai người ôm nhau, không ai nói câu nào, bởi vì bọn họ đều đang cảm thấy kích động không nói thành lời. Có thể so sánh xem thứ cảm xúc nào hơn cảm giác này, thì người đó chắc chắn sẽ sợ hãi đến rụng rời chân tay, ngã xuống liên mục mà không thể ngóc dậy được. Hai người bọn họ. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy bọn họ ôm nhau công khai trước mặt nhiều người như vậy cũng có chút sững sờ. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, cô gái đó là ai vậy? Nàng lại nhanh chân đến trước ta cũng muốn được nằm trong vòng tay của Diệp Thiên Dật. Hu hu hu. A buông anh Thiên Dật của ta ra, bổn thánh nữ đây còn chưa có được hắn mà ngươi lại dám giành. Đó là thánh nữ của Tà Tông, thánh nữ của Tà Tông lại đê tiện như vậy nhân cơ hội lúc chúng ta ký hiệp ước với đế quốc Cửu Châu đi dụ dỗ anh Diệp. À, à, à, à. Lúc đó các cô gái đều cảm thấy chua xót khi nhìn thấy cảnh tượng này. Liễu Khuynh Ngữ, Tử Yên Nhiên, Tịch Thiên Vũ khi nhìn thấy cảnh tượng này không biết trong lòng sẽ cảm thấy ra sao, được rồi. Họ cũng nên làm quen với điều này. Thường Hy liếc mắt nhìn, đôi mắt to đẹp để lộ ra sự ngạc nhiên vô cùng. Đó không phải là thánh nữ của Tà Tông sao, hai người họ có quan hệ gì vậy? Tà Phi cũng đưa mắt nhìn sang. Con bé này, không phải cũng đã có người trong lòng rồi sao? Tà Phi nhìn bọn họ với vẻ thích thú. Nhưng nàng vẫn rất hiểu phong nhã, nàng không phải là người như vậy. Có thể là thích nhưng tuyệt đối không thể thân thiết như vậy được. Hờ mờ mờ mờ mờ. Rốt cuộc là có lý do gì? Gia Cát Thanh Thiên đang vừa ăn đùi gà vừa đi tới, nhìn thấy cảnh tượng này đùi gà liền rơi xuống. Chết tiệt, tên nhóc này thánh nữ của Tà Tông kêu hắn tới, sau đó ở đây ôm nhau sao? Gia Cát Thanh Thiên quả thực là bội phục rồi. Chúa ơi! Hai bọn họ ôm nhau rất lâu trước ánh mắt của mọi người. Phong nhã. Diệp Thiên giật dần lấy lại cảm xúc, ôm nàng nhẹ nhàng nói. Dạ. Phong nhã khẽ dạ một tiếng. Nàng vẫn rất thơm như cũ. Phong nhã. Sau đó Phong nhã buông Diệp Thiên giật ra, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khóe mắt. Nhưng anh Thiên giật lại thật là hư. Diệp Thiên giật. E hèm. Đi đi đi, chúng ta đi tìm một nơi không bị ai quấy rầy cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Vâng. Sau đó Diệp Thiên giật kéo tay Phong Nhã, trong ánh mắt của mọi người thì cảnh này rất giống như là bỏ nhà theo trai. Tà Phi. Không phải chứ, con bé này cứ đi như vậy sao? Ô bọn họ đi rồi, ư bọn họ đi đâu chứ? Hai người bọn họ vội vã kéo tay nhau đi, các ngươi nói bọn họ có thể đi đâu được chứ, đi khách sạn thôi. Không phải chứ, hu hu hu, người ta cũng muốn đi. Đúng. Diệp Thiên Dật đã đưa Phong Nhã đến một khách sạn sang trọng. Anh Thiên Dật. Phong Nhã đứng phía sau Diệp Thiên Dật, Diệp Thiên Dật quẹt thẻ rồi đẩy cửa bước vào. Hả? Anh nói chỗ không có người quấy rầy là khách sạn sao? Phong Nhã hỏi Diệp Thiên Dật với chút sững sờ. Diệp Thiên Dật. Hắn gãi gãi đầu. Ngươi xem ta này, thấy ngươi ta vui quá nên tự nhiên cũng không nghĩ ra được chỗ nào yên tĩnh cả, nên tự nhiên lại nghĩ đến nơi này. Diệp Thiên Dật ngượng ngùng nói. Là sự thật, hắn hoàn toàn không có ý gì khác, tới quán cà phê đi nhà hàng dù sao cũng có người. Hắn muốn tìm một nơi hoàn toàn không có người, chỉ có hắn và Phong Nhã để có thể ngắm nàng kỹ hơn. Hắn đã qua phấn khích tới mức đầu óc không kịp nhảy số luôn, tự nhiên trong lúc bất giác đã đi đến đây. Hắn tự hỏi rằng, phòng khách sạn phải quẹt thẻ thì mới vào được, hơn nữa còn rất riêng tư, đúng, nó đủ sự riêng tư hai người bọn họ đến từ trái đất, đây là một bí mật lớn. Diệp Thiên Dật không muốn nói chuyện ở những nơi có thể bị người khác nghe thấy, hắn cảm thấy nơi này khá là thích hợp không có ý gì khác. Ai chà, dù sao thì hắn cũng đã kích động tới mức nói năng có chút lộn xộn. Đó có thể chính là cảm giác mà người mình thích có thể đã không còn ở trên thế giới này nữa, cũng có thể nàng đã đến thế giới này, Diệp Thiên Dật cũng không chắc chắn, nhưng khi nàng xuất hiện trước mặt hắn thì cảm giác đó thật không thể tưởng tượng được. Nếu trước kia anh Thiên Dật cũng hư như vậy, thì sớm đã. Phong Nhã vừa nói được nửa câu thì đã vội vàng im miệng, khuôn mặt xinh đẹp bỗng ửng hồng. Nàng vẫn rất cao quý, nhưng chỉ có điều ở trước mặt Diệp Thiên Dật, nàng như một cô em gái hàng xóm. Sớm thì sao cơ? Diệp Thiên Dật gãi đầu. Không, không có gì. Phong Nhã lắc đầu bước vào bật đèn. Diệp Thiên Dật nhìn Phong Nhã với ánh mắt đầy nghi ngờ. Phong Nhã cũng ngang tuổi với hắn, đến thế giới này cũng vậy, nàng cũng là một cô gái trên dưới đôi mươi, xem như đã trưởng thành. Diệp Thiên Diệp đóng cửa lại rồi nhìn Phong Nhã, đương nhiên ánh mắt này không phải là ánh mắt của cáo giá nhìn thỏ trắng, mà là ánh mắt tràn đầy sự phấn khích và hoài niệm. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 397 cha nam. Phong Nhã quay lại nhìn Diệp Thiên Dật. Anh Thiên Dật lúc ở trái đất đẹp trai như vậy, mặc dù đến thế giới này bị thay đổi diện mạo nhưng vẫn rất đẹp trai. Phong Nhã khen ngợi. Ôm một cách nào. Sau đó Diệp Thiên Dật không biết xấu hổ mở rộng cánh tay. Như đã biết, ở trái đất hắn ta thậm chí còn không dám ngang nhiên nắm tay Phong Nhã, vậy mà bây giờ... Thành thật mà nói thì hưng phấn cũng chính là lý do. Phong Nhã đỏ mặt, sau đó nhào vào lòng Diệp Thiên Dật. Nàng đương nhiên có chút dè dặt, thậm chí là rất dè dặt, ở trái đất đã quen nhau lâu như vậy rồi, nhưng nàng cũng chưa bao giờ chủ động cầm tay Diệp Thiên Dật hay nằm trong lòng hắn như vậy. Hai người họ là thanh mai trúc mã, cũng không phải là người yêu của nhau. Nhưng có vẻ bây giờ thì Phong Nhã cũng đã quá hưng phấn rồi, bây giờ cũng đến lúc phải quên đi sự dè dặt ấy rồi. Diệp Thiên Dật nhẹ nhàng ôm lấy nàng, không suy nghĩ gì thêm. Không ngờ chúng ta đã từng gặp nhau mà lại không nhận ra nhau, may mà duyên số đã đưa chúng ta đến với nhau một lần nữa. Diệp Thiên Dật nhẹ nhàng nói. Quả thực. Lần trước khi nhìn thấy anh Thiên Dật thì Phong Nhã đã nghi ngờ rồi, chỉ là anh Thiên Dật thay đổi quá nhiều, bây giờ lại trở nên vô liêm sỉ như vậy, cho nên ta mới cảm thấy đây không phải là ngươi. Phong Nhã giờ khóc giờ cười nói. Diệp Thiên Dật buông Phong Nhã ra. Thay đổi rất nhiều sao? Diệp Thiên Dật giữ lấy vai nàng, nhìn nàng một cách thật nghiêm túc. Phong Nhã gật đầu. Căn bản là một người hoàn toàn khác luôn ấy chứ. Chỉ là ta cũng có thể hiểu được, dù sao chúng ta đều xuyên tới đây bằng hồn phách, thân thể ban đầu có ảnh hưởng rất lớn tới chúng ta. Phong Nhã nói. Nhưng ta thấy ngươi cũng đâu có thay đổi gì nhiều đâu. Diệp Thiên Dật vừa nói vừa đưa tay ra từ từ gỡ bỏ khăn che trên mặt của nàng xuống. Phong Nhã bỗng đỏ mặt nhưng cũng không cự tuyệt hành động của Diệp Thiên Dật. Là bởi vì tính cách ban đầu của cơ thể này cũng khá giống với ta, ai mà biết được anh Thiên Dật lại vướng vào thân thể của một tên cha nam, sau đó cũng trở thành cha nam giống như hắn. Diệp Thiên Dật. Vớ vẩn, ta không phải là cha nam đâu nhé. Ô, không phải cha nam, lúc ở trái đất đến đụng vào ta còn không dám. Vậy mà bây giờ vừa mới gặp đã đưa ta tới khách sạn. Phong Nhã hóm hình nói. E hèm. Diệp Thiên Dật ho một tiếng đồng thời gỡ bỏ tấm khăn che trên mặt của nàng. Dưới tấm khăn che là một gương mặt khiến Diệp Thiên Dật không ngớt lời khen ngợi. Ở trái đất, Phong Nhã cũng vô cùng xinh đẹp, Diệp Thiên Dật thì vô cùng đẹp trai. Lần này xuyên không qua đây vừa vặn đã cho họ tiến vào một cơ thể có giá trị nhan sắc không hề thua kém cơ thể cũ của mình. Đúng là tiểu Phong Nhã của ta thật là xinh đẹp. Diệp Thiên Dật thốt lên. Hì. Diệp Thiên Dật ngượng ngùng gãi đầu. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, ta thực sự đã trở thành tên cặn bã rồi sao còn nhớ ngày trước gặp Phong Nhã còn không dám đụng vào, ô thật đáng sợ. Nếu trước đây hắn dám đụng vào nàng. Xin lỗi ông ta. Phong Nhã sau đó bật cười hì hì. Ta không trách ngươi. Phong Nhã cười nói. Ngươi lại dám chế xếu ta. Diệp Thiên giật mỉm cười bước tới cù lét chọc cười Phong Nhã. Ha ha ha. Đừng cù nữa. Sau đó trong phòng vang lên tiếng cười của hai người họ. Nếu chuyện này mà bị bắt gặp bởi người quen của Phong Nhã, mẹ kiếp đây là thành nữ của bọn họ sao, mọi chuyện sẽ thế nào đây? Hai người họ cười đùa mệt rồi thì nằm nhoài trên giường thở hổn hển. Anh Thiên Giật. Hả? Diệp Thiên Giật nhìn sang đưa tay ra nhưng mới đưa một nửa thì vội rút tay về. Mẹ kiếp hắn thực sự đã biến thành một tên cặn bã rồi, không có chuyện gì lại muốn động chân động tay, tại sao lại có thói quen như vậy với Phong Nhã. Thật đáng sợ, quá đáng sợ. Phong Nhã quay đầu nhìn Diệp Thiên Giật, hỏi bây giờ anh Thiên Giật ở cảnh giới nào rồi? Pháp tắc cảnh lục giai, còn ngươi? Lĩnh vực cảnh thập giai. Diệp Thiên Giật. Không phải, ta cũng... Diệp Thiên Giật há to miệng. Tịch Thiên Vũ hình như cũng là lĩnh vực cảnh thập giai thì phải, nhưng Phong Nhã lại ít hơn Tịch Thiên Vũ khoảng 3 tuổi. Phong Nhã nói rằng khi ta xuyên tới đây cơ thể này đã ở lĩnh vực cảnh nhất giai rồi. Diệp Thiên Giật. Sau 2 tháng đã là thập giai ư? Ô thật đáng ngưỡng mộ, khi ta xuyên tới đây thì cơ thể này mới đạt đến trúc khí cảnh thôi. Sau đó Phong Nhã gật đầu chấm phẩy, đó là lý do anh Thiên Giật thật lợi hại, trong thời gian ngắn như vật đã đột phá 4 cảnh giới lớn. Hì hì. Diệp Thiên Giật gãi gãi đầu. Chỉ là thế giới này rất giống với trái đất của chúng ta, nhưng cũng có khác biệt khá lớn. Phong Nhã ngồi xuống nhẹ nhàng nói. Rất lớn, đây là một thế giới hoàn toàn coi trọng thực lực. Diệp Thiên Giật gật đầu. Phong Nhã nhìn Diệp Thiên Giật nói, vì vậy anh Thiên Giật, chúng ta phải cố gắng, sớm trở nên mạnh hơn. Diệp Thiên Giật cười rồi quẹt mũi nàng. Đương nhiên rồi. Phong Nhã bỗng nhíu mũi. Cha Nam. Diệp Thiên Giật. Thấy dáng vẻ hiền lành của Diệp Thiên Giật, Phong Nhã bỗng bật cười hì hì. Đùa thôi, nhưng thực sự anh Thiên Giật đã thay đổi rất nhiều, nhưng điều đó cũng rất tốt. Đàn ông không hư một chút thì phụ nữ cũng không yêu mà, vì vậy những người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh anh Thiên Giật cũng rất nhiều. Phong Nhã nói. Chuyện này. Phong Nhã, về những cô gái đó, ta Diệp Thiên Giật thực sự có chút xấu hổ. Phong Nhã nhìn Diệp Thiên Giật bật cười thành tiếng. Anh Thiên Giật, không có gì. Chúng ta cũng không phải là người yêu trước khi đến đây mà. Diệp Thiên Giật nhìn Phong Nhã, om, tiểu Phong Nhã quả thực ở trái đất lâu như vậy rồi, ta. Diệp Thiên Giật lúng túng gãi đầu. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 398 làm bạn gái của ta nha. Chỉ là từ lâu ta đã muốn tỏ tình với ngươi rồi, nhưng ta ngại quá. Vấn đề ở chỗ ngươi thì là con nhà cành vàng lá ngọc. Còn ta chỉ là một kẻ nghèo kiết hủ lậu, thật sự ta không dám tỏ tình với ngươi. Vậy bây giờ đã dám chưa? Phong Nhã hỏi. Cái này dám thì dám, nhưng ta xin lỗi. Hơi mơ cũng đúng, số lượng bạn gái của người dự tính cũng không dừng lại ở 2 người. Phong Nhã nói có chút do dự. Diệp Thiên giật thở dài. Cha thật khó chịu. Nhưng không sao, biết rằng nàng không sao là tốt rồi, bản thân cũng không thể cứ vô liêm sỉ như vậy được đúng không? Nhưng anh Thiên Giật cũng chưa từng tỏ tình, làm sao biết ta nhất định sẽ không đồng ý. Phong Nhã nhìn Diệp Thiên Giật với ánh mắt xảo quyệt. Diệp Thiên Giật ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Phong Nhã, trong lòng có chút kích động. Vậy ta tỏ tình nha. Phong Nhã nhìn Diệp Thiên Giật. Làm bạn gái của ta nha. Diệp Thiên Giật nhìn Phong Nhã. Ô mặt hắn đỏ bừng lên, đường đường là Diệp Thiên Giật mà cũng đã phải đỏ mặt rồi. Chỉ có vậy thôi sao? Phong Nhã hỏi. Diệp Thiên giật gãi gãi đầu. Ta. Được rồi, ta đồng ý. Phong Nhã vừa cười vừa khoác lấy tay Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Thực sự Diệp Thiên Dật nhìn nàng với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ đến từ trái đất, quan niệm của Phong Nhã về chuyện một vợ một chồng rất là kiên định, nhưng nàng. Tiểu Phong Nhã, nàng thực sự không sao chứ? Phong Nhã nhìn Diệp Thiên Dật hỏi, chẳng lẽ anh Thiên Dật chịu bỏ lại các cô gái khác sao? Từ bỏ những cô gái khác để ở bên Phong Nhã sao? Thực sự mà nói, ngay cả khi không ở cùng Phong Nhã thì Diệp Thiên Dật cũng sẽ không từ bỏ, đúng, hắn rất thích Phong Nhã, nhưng cũng sẽ không thể từ bỏ các cô gái khác. Nhưng nàng, Diệp Thiên Dật nhìn Phong Nhã, anh Thiên Dật đúng là đã trở thành một Diệp Thiên Dật không biết xấu hổ rồi. Nhưng bây giờ dường như cảm giác Diệp Thiên Dật vô sỉ này trông lại thuận mắt hơn rất nhiều. Phong Nhã cười nói. Nhớ lại Diệp Thiên Dật trước đây là cảm thấy tức giận, đã cho hắn rất nhiều cơ hội trong nhiều năm như vậy, nhưng cả hai đều chưa từng tỏ tình với nhau. Om! Diệp Thiên Dật sờ chóp mũi. Sau đó Phong Nhã nói, ở trái đất là ở trái đất. Ở đây là ở đây kẻ mạnh được coi trọng, nếu anh Thiên Dật lợi hại thì ta cũng sẽ không ép ngươi chỉ ở bên cạnh một mình ta. Ngược lại nếu anh Thiên Dật vì muốn ở cạnh ta mà từ bỏ những cô gái khác thì Phong Nhã sẽ nghĩ rằng ngươi thực sự là một tên cặn bã. Hai người họ được đoàn tụ ở thế giới thứ hai, cho dù là Diệp Thiên Dật hay Phong Nhã thì bọn họ cũng đã buông bỏ rất nhiều. Trải qua những chuyện như vậy mà họ vẫn có thể gặp nhau thì cảm xúc trong lòng tự nhiên cũng sẽ khác. Sự bao dung và thấu hiểu vô hạn của Phong Nhã thực sự đã khiến Diệp Thiên Dật bất ngờ, bởi vì nàng đến từ trái đất nên Diệp Thiên Dật mới bất ngờ như vậy. Vậy thật ra khi ở trái đất, nàng cũng thích ta phải không? Diệp Thiên Dật cười nói. Phong Nhã bỗng đỏ mặt. Ta không biết gì hết. Phong Nhã bĩu môi nói. Vậy tại sao nàng không tỏ tình với ta? Diệp Thiên Dật hỏi. Hờ. Phong Nhã nhìn chằm chằm Diệp Thiên Dật rồi đảo mắt. Ngươi là đàn ông đàn an mà còn muốn con gái tỏ tình, không thấy xấu hổ à? Hi hi. Ta đùa thôi, chỉ đùa thôi. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tận tình với nàng. Diệp Thiên Dật thề. Đồ khốn, ngươi vẫn còn bạn gái khác mà còn muốn toàn tâm toàn ý với ta ư? Diệp Thiên Dật. Xấu hổ. Ý ta là. Phong Nhã sắp xếp quần áo cho Diệp Thiên Dật nói, được rồi, đừng nói chuyện này nữa, ta có thể sẽ sớm trở lại Tà Tông. Diệp Thiên Dật cau mày. Không về không được sao? Phong Nhã lắc đầu, anh Thiên Dật, có thể gặp được ngươi ta rất vui, nhưng đừng quên ở thế giới này chúng ta đã là hai thân phận khác nhau, hơn nữa chúng ta đều phải cố gắng tu luyện để trở nên mạnh hơn. Diệp Thiên Dật gật đầu, ta biết rồi, dù sao cũng có điện thoại, nếu rảnh thì video call là có thể nhìn thấy nàng rồi. Mặc dù không nỡ nhưng rõ ràng là Phong Nhã đã trưởng thành rồi, nàng biết nên làm gì và không nên làm gì, bây giờ nàng trở nên mạnh hơn để có thể sống tốt hơn và có thể duy trì được lâu hơn. Phong Nhã cũng gật đầu lia lịa. Nhưng thật không biết xấu hổ khi anh Thiên Dật đã đánh cắp những bài thơ của trái đất để tự ý sử dụng. Phong Nhã cười nói. E hèm, ha ha ha. Nàng biết gì chứ, ta gọi đó là sự truyền bá văn hóa, còn ta là một người truyền bá kiêu hãnh. Phong Nhã đảo mắt một cách đáng yêu, e là chỉ có Diệp Thiên Dật mới có thể nhìn thấy bộ dạng ấy của nàng, làm sao người khác làm sao có thể nhìn thấy bộ dạng biểu cảm nhiều sắc thái thế này của nàng được chứ? Nhưng làm sao mà anh Thiên Dật lại có thể dẫn ra thiên địa dị tượng được vậy? Và làm sao để có thể biến con người thành con rùa được? Phong Nhã thật sự khó hiểu. Diệp Thiên Dật có chút do dự. Chuyện này có liên quan tới hệ thống, đối với Phong Nhã, hắn tuyệt đối tin tưởng vì nàng cũng là người đến từ trái đất giống như hắn, cả thế giới có lẽ hắn chỉ có thể kể với nàng mà thôi. Nhưng Diệp Thiên Dật đang do dự, còn có thể nói gì với nàng sao? Bí mật này thực sự có thể được nói ra, nhưng hậu quả sẽ ra sao? Diệp Thiên Dật rất lo lắng về điều này. Phong Nhã thấy Diệp Thiên Dật do dự liền nhẹ nhàng nói, được rồi, ta chỉ là buột miệng hỏi thôi, không quan trọng đâu, có thể chúng ta phải về rồi. Diệp Thiên Dật nhìn Phong Nhã nói, ta sẽ nói cho nàng biết. U, V, K, W, W, M. Sau đó hai người nắm tay nhau đi ra ngoài. Cô gái lễ tân có chút ngạc nhiên khi nhìn họ. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 399. Ngươi và Diệp Thiên Dật đi thuê phòng rồi hả? Làm một lần rồi đi luôn sao? Thật là xa xỉ thế mà, lúc đầu không thuê phòng theo giờ cho đỡ tốn tiền. Nhưng anh chàng này thật là đẹp trai. Hai người họ tay trong tay đi trên phố tới Hoàng Cung. Khi nào chúng ta có thể gặp lại nhau, hay là ta tới Tà Tông tìm ngươi nhé? Diệp Thiên Dật nói. Còn bạn gái ở đây của ngươi thì sao? Phong Nhã hỏi. Diệp Thiên Dật. Tà Tông cũng không dễ dàng thu nhận đệ tử, những đệ tử mà Tà Tông chiêu mộ cũng là yêu nghiệt, đương nhiên anh Thiên Dật cũng được coi là một yêu nghiệt. Phong Nhã nói. Vậy khi nào chúng ta có thể gặp nhau được đây? Diệp Thiên Dật nhìn Phong Nhã. Đại hội thiên hạ còn chưa tới 2 tháng nữa. Nhưng ta sẽ rất nhớ nàng. Phong Nhã liếc nhìn Diệp Thiên Dật. Xí, mật ngọt chết rồi. Diệp Thiên Dật. Đừng ép ta cù nàng đấy. Ha ha ha, đừng mà. Phong Nhã khúm người lại không nhịn nổi bật cười. Có lẽ chỉ có Phong Nhã mới khiến Diệp Thiên Dật thoải mái đối xử như vậy. Bởi vì nàng luôn là người đặc biệt nhất đối với Diệp Thiên Dật. Hy vọng lúc đó anh Thiên Dật sẽ không thua ta. Diệp Thiên Dật lắc đầu, sẽ không thua đâu, đừng tưởng ta bây giờ mới ở pháp tắc cảnh lục giai, tới lúc đó ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Hơi mơ mơ cứ chờ xem. Vậy thì chờ xem. Diệp Thiên Dật mỉm cười. Hai người họ nắm tay nhau, trong ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ của người khác thì họ thực sự giống như nam thần và nữ thần vậy. Anh Thiên Dật, ngươi phải thận trọng, thế giới này hoàn toàn không bị ràng buộc bởi pháp luật, kẻ mạnh thì được coi trọng, mà hôm nay ngươi thể hiện quá nổi bật, e rằng sẽ có nhiều người để mắt đến. Phong Nhã nhắc nhở. Ngươi cứ yên tâm đi, ta không thích gây sự, sẽ không sao đâu, ngươi còn không tin ta sao? Diệp Thiên Dật chân thành thề thốt. Nếu là ngươi của trước đây thì ta đương nhiên sẽ tin, nhưng bây giờ thì... Cha Nam. Diệp Thiên Dật. Ô. Tiểu Phong Nhã này, hễ mở miệng ra là cha Nam cha Nam. Thật tức giận. Nhưng Diệp Thiên Dật biết là nàng đang nói đùa. Chờ khi ta tới thiên đạo cảnh rồi thì ta sẽ trở thành vô địch, tới lúc đó ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Thiên Dật mỉm cười. Phong Nhã lắc đầu, hình như thiên đạo cảnh cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Ta biết. Không phải còn có thần sao? Nghĩ cũng đủ biết rồi. Diệp Thiên Dật nói. Phong Nhã suy nghĩ một chút rồi nói, sư tôn cùng một vài kẻ mạnh gần đây dường như đã có một số những phát hiện mới, dường như vẫn còn một vài thế giới khác phía trên đại lục Thiên Lam này, chúng ta đến từ trái đất, có lẽ chúng ta càng tin vào điều đó. Trái đất có thể là vị diện bên dưới của đại lục Thiên Lam. Và rất có thể còn có thông đạo để đi tới các thế giới khác nhau. Diệp Thiên Dật. Không phải chứ, không phải Nguyệt Thần vì thăng lên thần cấp thất bại mà đã xảy ra chuyện sao? Đó là vì lúc đó không có ai biết là có vị diện cao hơn, kể cả Nguyệt Thần cũng không biết. Mọi người đều tưởng rằng trên thiên đạo cảnh thì được coi là thần rồi, nhưng hình như không phải thế. Cái này ta cũng không rõ, sư tôn đang nghiên cứu nó. Ta cũng không chắc chắn là cuối cùng nó có phải thật hay không, chỉ là ta đang nói cho anh Thiên Dật biết trước một chút mà thôi. Diệp Thiên Dật có chút do dự. Thiên đạo cảnh mạnh như thế nào Diệp Thiên Dật cũng đã nhìn thấy, có trở thành vô địch được không? Nếu ở phía trên không còn cảnh giới, thì thì có vẻ như nó cũng không phải là vô cùng đáng sợ, cũng không thể mạnh đến mức tiêu diệt được một đế quốc trong chốc lát. Mà thần thì có thể phá hủy một hành tinh được đúng không? Năng lực của thiên đạo cảnh đối với thần chênh lệch quá nhiều, ở giữa có một khoảng cách quá xa, có lẽ thực sự còn có những cảnh giới khác ở giữa nữa. Hai người trò chuyện một lúc thì về tới thiên chi đảo. Liên quan tới chuyện Phong Nhã nói, thà rằng tin còn hơn không. Vì sao? Người của thế giới này có lẽ không thể chứng minh được, thế nhưng chắc hẳn hai người Diệp Thiên Dật và Phong Nhã có thể tin ý nghĩ này là thật bởi vì họ đến từ một thế giới khác. Mà ở trái đất cũng có tu luyện, chỉ là vô cùng yếu, người có thể tu luyện lợi hại nhất ở trái đất có lẽ cũng chỉ bằng huyền thiên cảnh ở đại lục Thiên Lam. Diệp Thiên Dật không biết, hắn chưa từng tiếp xúc. Vậy nên nếu như trái đất là hạ vị diện, đại lục Thiên Lam là trung vị diện, mà thần thật sự chắc hẳn là mạnh hơn rất nhiều so với thiên đạo cảnh, thăng cấp thiên đạo bình thường cũng không nhất định là thần, nếu như thật sự là thế, vậy thì chắc chắn có tồn tại thượng vị diện. Có điều những thứ này không phải là thứ Diệp Thiên Dật có thể nghĩ tới, dù sao hắn cũng mới pháp tắc cảnh. Anh Thiên Dật, vậy ta đi tìm sư tôn đây, chúng ta gặp lại ở đại hội thiên hạ. Phong Nhã vẫy tay với Diệp Thiên Dật. Về ta sẽ nhắn tin cho ngươi liền. Diệp Thiên Dật nói. Phong Nhã, nếu anh Thiên Dật có thể trả lời tin nhắn của ta nhanh thì ta cũng sẽ trả lời nhanh, nếu ngươi không trả lời nhanh mà lại đi làm cái gì đó cùng cô gái khác, vậy có khi Phong Nhã cả ngày cũng không thèm trả lời lại ngươi đâu. Chị Đại à, chúng ta đừng nói tới cô gái khác nữa được không? Diệp Thiên Dật bóp má nàng một chút. Ai bảo ngươi đào hoa cho lắm vào. Phong Nhã vẫy tay. Vậy ta đi trước đây anh Thiên Dật. Đi đi. Diệp Thiên Dật nhìn Phong Nhã đi tới trước mặt Tà Phi đằng xa. Ha! Diệp Thiên Dật thở ra một hơi sâu. Rất miễn cưỡng, nhưng hắn rất vui vẻ bởi vì Phong Nhã không sao, nàng đã trở lại, mặc dù bọn họ vẫn phải xa nhau. Nhưng thì cứ xem như hai người yêu xa là được rồi, nhiều lắm thì xem như thời gian gặp mặt tương đối ít mà thôi, chờ bọn hắn lợi hại hơn, vậy thì ngày ngày dính lấy nhau là được rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bơ, Phe. Nghe những thánh nữ của các tông môn khác và mấy cô gái khác nói, ngươi và Diệp Thiên Dật đi thuê phòng rồi hả? Tà Phi nhìn thoáng qua đồ đệ của mình. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 400 thượng vị diện. Gương mặt xinh đẹp của Phong Nhã đột nhiên đỏ lên. Thật sự giống như là đi thuê phòng vậy. Phong Nhã lắc đầu. Không có. Sao, không phải ngươi nói đã thích người khác rồi sao? Tà Phi cảm thấy hứng thú hỏi. Một người là đồ đệ mình, một người khác là Diệp Thiên Dật. Là một người vô cùng đặc biệt đối với nàng, ngoại trừ nguyên nhân hắn quả thực rất yêu nghiệt, nguyên nhân còn lại chính là giấc mộng kia. Phong Nhã nói anh Diệp chính là người trong lòng Đỗ Nhi ngưỡng mộ. Hả? Lông mày Tà Phi hơi nhíu. Vậy sao trước đây lại không nhận ra? Tà Phi hỏi. Đó là bởi vì... Phong Nhã và anh Diệp đã rất lâu không gặp nhau rồi, ký ức đọng lại trên người hắn vẫn khá giống với trước đây, cho nên chỉ là hoài nghi, khó tránh khỏi có chút không nhận ra rõ. Phong Nhã nói, vậy cũng không thể nói bọn họ xuyên không tới đây, linh hồn tiến vào cơ thể của người khác được. Thì ra là vậy, quả thực là có duyên phận. Vậy sao ngươi không hỏi hắn có đồng ý đến Tà Tông chúng ta tu luyện không, vi sư có thể tự mình dạy bảo hai người các ngươi. Thật ra Phong Nhã cũng muốn thế nhưng nàng cảm thấy Diệp Thiên Dật ở chỗ này cũng có bạn bè tốt của hắn, người hắn quan tâm và cuộc sống của bản thân hắn nữa, nàng không muốn làm phiền cũng như khiến cuộc sống của hắn xáo trộn. Thật ra có điện thoại thật sự đã rất tốt rồi, ở đây không giống với tiểu thuyết huyền huyễn mà bọn họ đã đọc, mặc dù rất giống, thế nhưng trong tiểu thuyết huyền huyễn người ta làm gì có điện thoại có thể ngày ngày liên lạc chứ, trời Nam biển Bắc, một khi tách ra có thể là cả một đời không gặp lại được, Nhưng nơi này có điện thoại có thể gọi điện, gọi video nói chuyện, ai rảnh rỗi thì có thể hẹn gặp cà phê cà pháo. Thật ra chính là yêu xa, vừa nghĩ như thế, thật sự tốt hơn rất nhiều so với thế giới trong tiểu thuyết, cũng không cần thiết, với lại nàng cũng phải nỗ lực tu luyện, linh hồn của nàng xuyên qua thân thể vô cùng lợi hại này, nàng không thể lãng phí thiên phú đáng ngưỡng mộ như thế được ở trái đất cũng là bởi vì bọn họ không đủ sức để đối đầu với đối thủ, cho nên nàng bất đắc dĩ phải nhảy xuống vách đá ở nơi này. Nàng không hy vọng chuyện đấy tiếp diễn lần nữa. Phong Nhã lắc đầu. Không cần đâu, Đỗ Nhi không muốn quấy rầy cuộc sống của anh Diệp. Cũng tốt vậy, sau khi về thì đột phá thiên tôn đi, lấy thiên phú có 102 từ trước đến nay của ngươi tranh thủ phá vỡ kỷ lục của bản tôn trong vòng 10 năm đột phá thiên đạo. Phong Nhã gật gật đầu. Đi thôi. Sư tôn. Hả? Phong Nhã hỏi. Sư tôn trước đây trong lúc vô tình nhắc tới thượng vị diện, chuyện này là thật sao? Tà Phi cùng nàng đi về phía trước, sau đó nói. Chắc là thế, nhưng ta cũng không chắc chắn, chuyện này ta cần cùng với các cường giả cấp cao của đại lục tìm hiểu kỹ hơn một chút mới có thể đưa ra kết luận được. Tạm thời không phải thứ ngươi có thể tiếp xúc được, tu luyện cho tốt đi. Đỗ Nhi biết rồi. Một bên khác, Diệp Thiên Dật nhìn các nàng rời đi, sau đó lấy điện thoại gửi cho Phong Nhã icon biểu cảm trêu nàng. Phong Nhã rất nhanh gửi lại cho Diệp Thiên Dật một cái icon liếc mắt khinh thường. Diệp Thiên Dật cười cười, sau đó cất điện thoại bước đi. Những người khác đã lần lượt rời đi, Tà Phi chờ Phong Nhã cho nên là người rời đi cuối cùng. Bệ hạ. Vậy chúng ta cũng xin được cáo lui trước, trở về gia tộc bố trí một chút, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Liễu Thiên Hải hành lễ một cái. Liễu gia và Tử gia xem như là tâm phúc của Thường Hy, quyền lợi của bọn họ cũng rất lớn. Thường Hy nhẹ gật đầu, nói. Liễu Thiên Hải, Tử Ninh Thành. Bệ hạ có gì phân phó? Hai người vội vàng hành lễ. Thường Hy do dự một chút. Sau đó nói, đế quốc Lôi Lăng rất có thể sẽ liên minh với đế quốc Thần Phong. Cái gì đế quốc Thần Phong này vậy mà cũng muốn nhúng một tay? Đế quốc Thần Phong không phải là một trong 8 đế quốc đứng đầu, thế nhưng cũng không phải quá yếu, tối thiểu có thể lấy ra thiên đạo cảnh và không ít thánh quân cảnh, còn có hơn 5 triệu đại quân hẳn là không có vấn đề, cho nên thật ra đây cũng là một mối họa lớn. Mơ đế quốc Lôi Lăng ở Bắc Cương, đế quốc Thần Phong ở Tây Cương, mà ý nghĩa của Tây Cương đối với đế quốc Cửu Châu cũng cực kỳ quan trọng. Bắc Cương có hộ quốc thần tướng trấn thủ, mà Tây Cương bản đế không yên tâm, hai người các ngươi dẫn binh tiến về Tây Cương đi, tạm thời ở lại nơi đó, có hai người các ngươi trông chừng, bản đế cũng có thể yên tâm. Hai người liếc nhau một cái. Vâng, thần lĩnh mệnh. Liễu Khuyên Ngữ và Tử Yên Nhiên có chút sửng sốt. Đây cũng tức là nói cha các nàng phải rời khỏi nhà rồi sao? Liễu Khuyên Ngữ vội vàng hành lễ, nói. Nữ hoàng bệ hạ, Khuyên Ngữ có nghiên cứu binh pháp một chút, Khuyên Ngữ nguyện đồng hành với cha cống hiến một phần sức mọn. Nàng không yên tâm cha mình xuất binh đánh trận một mình, thật sự rất lo lắng. Con bé ngốc. Nói lung tung cái gì, thành thật ở lại nhà đi. Liễu Thiên Hải trừng mắt liếc Liễu Khuyên Ngữ một cái. Thường Hy vỗ vỗ bả vai Liễu Khuyên Ngữ, nói. Hai người các ngươi cũng không cần lo lắng quá, bản đế chỉ là để phụ thân các ngươi tạm thời trấn thủ. Nếu đế quốc Lôi Lăng ở Bắc Cương không động thủ, thì đế quốc Thần Phong cũng không thể động thủ, chỉ là ngay cả Hoàng Thất, Uông Gia đều có thể phản bội bản đế. Độ trung thành của tướng quân trấn thủ Tây Cương bên kia, bản đế không yên tâm. Khuyên Ngữ hiểu rồi. Thường Hy lệnh cho tướng quân Liễu Thiên Hải kể từ giờ, Liễu Thiên Hải sẽ là hộ quốc đại tướng trấn thủ Tây Cương, còn Tử Ninh Thành sẽ là phó tướng trấn thủ Tây Cương. Thần, lĩnh mệnh. Hai người tiếp nhận tướng quân lệnh liền đứng dậy rời đi chuẩn bị tiến về Tây Cương, Diệp Thiên Dật vừa vặn đi tới, cũng thấy được.